Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Lập Huy. Cuối cùng, Lâm Kiêu lấy mỗi khối 2 triệu linh thạch giá cả, cầm trong tay 8 khối lệnh bài bán đi ra ngoài. Nguyên bản hắn là muốn bán 3 triệu, nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, Mạnh Hàn liền nghĩa chính ngôn từ điện nói. Làm người không thể quá tham tài, để hắn trừ 1 triệu. Cuối cùng, Dương Địch đảng nhân thật cao hứng địa trả tiền, càng là đối với Mạnh Hàn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói Mạnh Hàn đủ trượng nghĩa, mà Lâm Kiêu đúng là thành lợi ích tối thượng tiểu nhân, nghênh đón rất nhiều ánh mắt khác thường. Đối với lần này, Lâm Kiêu thầm cười khổ, cái tên này thật danh tiếng đều chính mình lấy được, tạng việc mệt việc đều ném cho hắn Lâm Kiêu. Ai, hết cách rồi, ai bảo hắn là ta bằng hữu tốt nhất đây. Lâm Kiêu thầm than một tiếng, danh tiếng suýt chút nữa đi. Người khác thấy thế nào hắn, hắn vẫn đúng là không để ý. Mạnh Hàn, Lâm Kiêu, lúc này, một đạo vui mừng âm thanh vang lên. Mạnh Hàn chạm đích nhìn lại, thình lình phát hiện Tề Tịnh Thục cùng Tề U dắt díu lấy đi tới. Trên người bọn họ đều có vết máu. Các ngươi làm sao vậy? Tề Uyên bọn họ đây. Mạnh Hàn hơi thay đổi sắc mặt, lắc người một cái đi tới trước mặt bọn họ. Chúng ta ở võ đạo bi lấy được mấy khối lệnh bài, kết quả bị Cuồng Thiết Vương Chiêu Cường giả chặn giết. Chúng ta đánh không lại liền chia nhau chạy đi rời ra. Tề U thở dài nói, bọn họ thật sự thật là bá đạo. Tề U thục tinh xảo trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia oan ức vẻ. Hơn nữa trên quần áo vết máu, vị này rõ ràng dịu dàng chín công chúa điện hạ, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Cuồng Thiết Vương Chiêu, Mạnh Hàn sắc mặt lạnh xuống, lại dám động người của hắn. Đây là động thủ trên đầu thái tuế sao? Đồng. Lúc này, hắn một bước ra đã xuất hiện tại trên không, quay về đoàn người kêu lên, Cuồng Thiết Vương Chiêu người, đều lăn ra đây cho ta. Giao, to lớn tiếng gầm, nương theo lấy khí thế mạnh mẽ, phóng xạ tứ phương, đoàn người tất cả xôn xao, kinh nghi bất định ngẩng đầu lên, đã xảy ra chuyện gì? Thiết Hồng bay đến, bởi vì lệnh bài chuyện. Hắn đối với Mạnh Hàn đã có hảo cảm, miễn cưỡng toán nửa cái bằng hữu. Thiết Cuồng Vương Chiêu, khi dễ người của ta. Mạnh Hàn lạnh lùng nói, người của ngươi. Thiết Hồng nhìn về phía dưới, ánh mắt ở Tề Tịnh Thục trên người bồi hồi vài vòng. Sau đó ý tứ sâu xa địa điểm gật đầu. Ta hiểu, hắn minh bạch, Mạnh Hàn, nên vì người đàn bà của hắn ra mặt. Sư môn của ta chỉ ta một, Thiết Cuồng Vương Chiêu những người khác không có quan hệ gì với ta. Ngươi tùy tiện đi, Thiết Hồng nói một tiếng, liền lui ra khoảng cách nhất định. Mạnh Hàn gật gù, sau đó sẽ lần nhìn về phía dưới, nói rằng, Thiết Cuồng Vương Chiêu người, đều lăn ra đây cho ta. Ta không muốn nói lần thứ ba. Nhất thời, đoàn người kịch liệt nhúc nhích. Mọi người hai mặt nhìn nhau, như đung đưa hải sâm. Rốt cục, một ít bóng người nhắm mắt đứng dậy. Mạnh công tử, chúng ta, không biết bọn họ cùng ngài có quan hệ. Chuyện này, đều là hiểu lầm a. Đám người kia có 7, 8 cái, thống nhất ăn mặc tông môn trang phục. Đến từ Thiết Cuồng Vương Chiêu một tông môn. Cái này tông môn có vẻ như rất mạnh. Mấy người này mỗi người đều có đằng long cảnh tu vi, mạnh nhất khôi ngô thanh niên, thậm chí có đằng long cảnh nhị trọng. Hơn nữa đối phương đến từ Cuồng Thiết Vương Chiêu, thu được tư nguyên nhất định càng thêm phong phú, trưởng thành hoàn cảnh cũng càng được, thiên phú thực lực không thể chênh lệch, hay là còn có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng khó trách Tề Uyên bọn họ sẽ chịu thiệt, chính là bọn họ. Quả thực khinh người quá đáng, trước còn nói lời đùa giỡn ta tiểu cô. Tề U tức giận nói rằng, Tề U, Tề Tịnh Thục khẽ quát một tiếng, kéo hắn lại, sau đó đỏ mặt cúi đầu, còn sốt sắng mà nhìn lén Mạnh Hàn một chút, trong lòng nàng rất mâu thuẫn. Nàng sợ hắn sẽ để ý, lại sợ hắn không thèm để ý, mà Cuồng Thiết Vương Chiêu mấy người, nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, Mạnh Hàn mạnh mẽ, bọn họ trước cũng đã gặp qua, thỏa thỏa tám đại thiên kiêu cấp sức chiến đấu. Huống chi, Mạnh Hàn bên người còn có một Lâm Kiêu. Này nếu như đánh nhau, bọn họ không có một chút nào phần thắng. Các ngươi còn có cái gì lại nói? Mạnh Hàn mắt nhìn xuống bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo. Ta, chúng ta, Cuồng Thiết Vương Chiêu mấy người mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trong lòng hô to xui xẻo, tùy tiện cướp đoạt mấy người, dĩ nhiên gặp phải loại phiền toái này. Quỳ xuống xin lỗi đi, việc này thì thôi, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Quỳ xuống, đây là không phải quá độc ác. Võ giả, Ninh Chiết Không Loan, nếu như đầu gối cúi xuống đi tới, e sợ lồng ngực sẽ thấy cũng không cách nào đứng thẳng lên. Hay là toàn bộ võ đạo chi lộ, liền đi tới cuối, cả đời khó có tiến thêm. Đây là giết tâm a. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Mạnh Hàn, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không muốn quá mức bá đạo. Đúng, chúng ta Cuồng Thú Tông cũng không phải ngồi không. Thật muốn là kết thù, người chỗ ở tông môn e sợ khó có thể chịu đựng Cuồng Thú Tông lửa giận. Nhưng mà, Mạnh Hàn không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, các ngươi Cuồng Thú Tông lửa giận có bao nhiêu đáng sợ. Là ta nên bận tâm chuyện, các ngươi cũng không cần phí tâm. Các ngươi chỉ để ý quỳ xuống là tốt rồi. Bằng không, chết. Sau một khắc, một luồng lạnh lẽo sát ý bạo phát, giống như thủy triều hướng về Cuồng Thú Tông mấy người nhấn chìm mà đi. Mạnh Hàn trong lòng rất bình tĩnh. Cuồng Thú Tông xác thực mạnh mẽ. Thế nhưng hắn có cha. Huống chi, Đại Thịnh Vương Chiêu Hoàng Thất cũng bị bắt nạt. Hoàng Thất có thể không ra tay. Cha thêm vào Hoàng Thất, căn bản không hư Cuồng Thú Tông. Kỳ thực, hắn làm như vậy cũng không chỉ là cho Tề Uyên, Tề Tịnh Thục bọn họ hả giận. Càng là vì, Lập Viu, hắn muốn dùng tuyệt đối hung hăng thủ đoạn, làm cho cả thập quốc vực nhanh chóng nhớ kỹ hắn. Đồng thời biết, người này không dễ trêu. Thế giới này đối với cường giả đều là càng khoan dung. Chỉ có thực lực được tán thành, làm rất nhiều chuyện mới có thể thuận tiện rất nhiều. Bằng không, như một ít sách bên trong vai chính, mỗi ngày trang, giả bộ biết điều, uống cái trà đều phải bị lộ nhân giáp nhục nhã, bị mắng cho máu xối đầu sau, hung hăng đến đâu phản kích, giết chết lộ nhân giáp, sau đó đánh tiểu nhân, nhỏ bé đến rồi lão, giết lão. Trở lại càng già hơn, cuối cùng kẻ thù khắp thiên hạ. Như vậy, biết điều ban đầu mục đích là cái gì đây? Sớm một chút sáng thân phận, không phải không nhiều như vậy phiền toái sao? Chỉ có thể nói, bị coi thường mà thôi. Ngươi, ngươi, Cuồng Thú Tông mấy người đang này cỗ sát ý dưới, như đọa gãy băng nứt, sắc mặt trắng bệch, sau đó nghiến răng nghiến lợi, giao. Lúc này, Mạnh Hàn tay phải giơ lên, hư không một chém, nhất thời, một ánh hào quang xuất hiện giữa trời, nhanh đến cực hạn, trực tiếp đem mấy người này tiền thân đại địa chém ra. Lộ ra một đạo đen kịt vết nứt. A, mấy người phản ứng lại, mau mau sau này nhảy một bước, trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi, quá mạnh mẽ, quá nhanh. Mạnh Hàn nếu như muốn giết bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Đùng, đùng, đùng, cuối cùng, có 6 người cắn răng quỳ xuống, khuôn mặt khuất nhục, từng cái cúi đầu, con mắt đỏ chót, loại khuất nhục này, đủ để trở thành một đời chỗ bẩn. Thế nhưng, bọn họ không muốn chết. Ngươi sao? Mạnh Hàn nhìn về phía người cuối cùng. cũng chính là cái kia Đằng Long Cảnh nhị trọng khôi ngô thanh niên. Hỏi ta, thanh niên kia trên mặt tựa hồ có hơi giãy giụa, sau đó tay phải hắn đột nhiên xuất hiện một khối ngọc phù, trực tiếp bóp nát, giao, một cơn lốc xoáy xuất hiện, là truyền tống phù, rất nhiều người kêu sợ hãi, truyền tống phù là rất hiếm có, yêu thích gì đó, bây giờ thập quốc vực không người có thể luyện chế, chỉ có thể ở một ít di tích bên trong tìm tới. Mạnh Hàn, ngươi chờ ta, chúng ta Cuồng Thú Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn tàn nhẫn địa nói rằng, sau đó một bước bước vào vòng xoáy, chỉ lát nữa là phải truyền tống đi rồi. Thật sao? Mạnh Hàn cười lạnh, đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần đi rồi. Giao, giao, giao, hầu như trong nháy mắt, Mạnh Hàn bóng người trên không trung lấp lóe 3 lần. Mỗi một lần đều vượt qua hơn 100 thước, như thuấn di, cheng, một đảo óng ánh ánh bạc soi sáng phía chân trời. Mạnh Hàn trực tiếp xuyên thấu đảo kia vòng xoáy, sau đó vung tay phải lên, cầm trong tay trường kiếm màu bạc sừng sững hư không. Lại phía sau hắn, cái kia xoay tròn truyền tống vòng xoáy đột nhiên run lên, ngừng lại, sau đó sụp đổ. Một chiêu kiếm, chém vòng xoáy, phu, một tiếng vang trầm thấp, máu tươi tung tóe, hai đoạn tách ra thân thể, vô lực hướng về phía dưới rơi mà đi. Ngươi, ngươi, cái kia khôi ngô thanh niên nửa người trên, miệng phun máu tươi, không cam lòng chỉ vào Mạnh Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Cheng, lại là một đạo ánh kiếm màu bạc xẹt qua, trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, tiếp theo sau đó rơi vào trên mặt đất, đem một gò núi tước mất. Không cho ngươi nói di ngôn, Mạnh Hàn lạnh lùng mở miệng, sau đó tay bên trong trường kiếm hòa tan, hóa thành vòng tròn chụp vào thủ đoạn. Thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, hồi lâu mới có các loại kinh hãi âm thanh vang lên. Thật mạnh, thật ác độc, thật là đáng sợ, người này không thể trêu chọc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.